Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 812, vượt qua trên cảnh giới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt đưa tay phải ra, nhưng bàn tay cùng Trương Thác bàn tay cầm thời điểm, rõ ràng nhận ra được bàn tay bên trong truyền tới một cổ nhẹ nhàng thốn kinh. Một nhỏ cổ linh năng ở thời điểm này thông qua bàn tay truyền vào trong tay mình. Cái này một tia linh năng truyền vào bàn tay, nhìn như nhẹ nhưng ở ngay tức thì giống như từ con kiến vậy chui vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Linh năng vào cơ thể, thứ thời khắc này ở khuấy loạn trước Lưu Kiệt tự thân thể năng linh năng lưu động. Nhìn như hài hòa một màn, trên thực tế nhưng là sóng ngầm phun trào. Đang cảm thụ đến xa lạ linh có thể đi vào, thuộc về Lưu Kiệt trong cơ thể linh năng căn bản không cần đi điều động. Linh năng bản thân đã mở bị động phòng ngự kiểu mẫu. Ở vào tay phải cánh tay linh năng vào lúc này đã chủ động vận động. Mênh mông linh năng vào giờ khắc này toàn bộ hướng Trương Tháp cái này một tia linh năng truyền đi. Ngay tức thì đem thắt cổ nghiền. Ha ha. Xem ra có thể bị Vương Tổng Quản coi trọng tiến vào cái này tiểu đội bên trong. Lưu huynh đệ quả nhiên là có mấy phần bản lãnh. Trương Mỗ ở chỗ này đắc tội. Chỉ bất quá cái này Hoa Vinh ở trong lòng ta là tiểu sư muội giống vậy tồn tại. Xin Lưu huynh đệ không muốn quá đáng trêu chọc Hoa Vinh. Thu hồi cầm bàn tay, Trương Thác mở miệng hướng về phía Lưu Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó chậm rãi lui trở về chỗ cũ, hết thảy nhìn qua giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Trên thực tế, liên quan tới Trương Thác các người tin tức thời khắc này Lưu Kiệt đã sớm trong lòng biết bụng minh. Đây cũng là hắn ở ngay ngắn một cái ban ngày nơi chủ yếu phải làm một trong những chuyện. Từ Vương chủ quản nơi đó nghe được cái này một lần trong đội ngũ đa số người là thiên tài quái vật. Trên bảng sự việc sau đó, Lưu Kiệt tốn hơn nửa ngày thời gian đi thu thập bốn đại tông môn những thứ này tiểu quái vật tin tức. Mà vừa mới và mình bắt tay Trương Thác, thực thì là thiên tài quái vật trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất tiểu quái vật. Cái này là tới từ huyền môn một người tiểu quái vật. Còn như một bên kia đứng vững vậy một đống xanh đôi huynh đệ. Tên là Quản Trạch Thần Quản Trạch Vũ. Đến từ cửu huyền môn đệ tử, căn cứ Lưu Kiệt lấy được tình báo. Cái này đối với huynh đệ nhưng mà cửu huyền môn tông chủ đệ tử quan môn. Ngày thường rất ít xuất hiện ở thành Lam Yên bên trong. Nhưng là rất ít xuất hiện vẫn còn lâu dài bá chiếm thiên tài quái vật trên bảng thứ hai thứ ba hạng. Có thể tưởng tượng được cái này cả hai huynh đệ thực lực kết quả đạt tới như thế nào trình độ. Vị thứ tư chính là thần điểu cung tiểu ma nữ Hoa Vinh. Thứ năm chính là Hoa Vinh sư tỷ Lưu Khả Hân. Còn như ngoài ra hai vị tên chưa từng có ai biết đến tướng mạo phổ thông thông nam tử. Phân biệt thuộc về thứ bảy thứ tám hạng. Đối với cái này hai vị thân phận, Lưu Kiệt cũng có chút không biết được. Tốt lắm, lẫn nhau giới thiệu cái khâu này hôm nay chỉ tới đây thôi. Bây giờ ta lại nói minh một chút lần này hành động cần phải chú ý một ít chuyện tình. Còn như mâu thuẫn, ta không hy vọng ở lần này trong hành động thấy. Ở khu vực thần bí trong nếu như các ngươi không thể làm được tín nhiệm với nhau nói. Như vậy đối mặt nguy hiểm không thể nghi ngờ là gấp bội. Một điểm này ta hy vọng các ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Thác bắt tay hành vi. Cùng với Hoa Vinh từ đầu đến cuối coi là kẻ thù Lưu Kiệt ánh mắt. Hết thảy các thứ này đều là bị tỉ mỉ Vương Tổng Quản thu vào trong mắt. Những lời này, trên thực tế chính là đang nhắc nhở tiểu ma nữ. Khu vực trung tâm trình độ nguy hiểm chắc hẳn đã không cần ta nhiều lời. Đối với khu vực trung tâm bên trong đại đa số tình huống chúng ta là không biết. Cho nên mới càng cần hơn trước thời hạn thuyết minh một chút. Vương Tổng Quản trong lúc nói chuyện, đánh một cái hưởng chỉ thanh âm rơi xuống ngay tức thì mấy tên sân tỷ võ nhân viên từ bên trong lối đi ra. Mỗi một người thành viên trong tay cũng giơ một cái khay. trên khay để bàn tay lớn nhỏ chai, nhìn qua hẳn là một ít đan dược. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo, khu vực trung tâm bên trong có một ít chướng khí ao đầm. Cho dù là các ngươi thực lực đã thuộc về năng lực người bên trong chóp đỉnh tiêu chuẩn, thời gian dài ở bên trong tiến hành hoạt động vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Những đan dược này là chúng ta hạ sân tỷ võ từ Yên Miểu các bỏ ra số tiền lớn mua được thuốc giải độc. Mỗi một người 2 quả, chưa từng có nhiều hàng tích trữ. Cẩn thận giữ, Vương Tổng Quản trong lúc nói chuyện, những đan dược này đã bị phân phát đến Lưu Kiệt cùng trong tay của người. Mở ra miệng chai, thấy là bên trong yên tĩnh nằm 2 quả màu xanh viên thuốc. Miệng chai mở, một cổ kỳ dị mùi thuốc đạo ngay tức thì từ miệng chai tản ra. Ngay tức thì tràn ngập ở toàn bộ lỗ mũi bên trong. Trừ chứa đựng 2 quả giải trừ chướng khí đan dược ra, mỗi một người còn chiếm được một ít màu đen viên thuốc. Vương Tổng Quản cũng không có cố ý đi giới thiệu loại thuốc này hoàn. Ở vạn năng quét xem quan chắc hạ Lưu Kiệt biết được đến những đan dược này lại là nhanh chóng trả lời tự thân linh năng tiêu hao một loại sản phẩm, tên là hồi linh đan, cũng là để cho Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Như vậy có thể phụ tá năng lực người chiến đấu đan dược Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên thấy. Cái này trên trái đất trong là căn bản không tồn tại sản phẩm. Trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng nâng cao năng lực người linh năng tiêu hao. Có thể gặp loại đan dược này giá trị, loại đan dược này sinh ra, không nghi ngờ chút nào tăng cao linh năng người tự thân kéo dài năng lực chiến đấu. Như vậy phụ tá đối với một cuộc chiến tranh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như vậy đan dược có thể bị Liên Hiệp Quốc Minh sáng tạo. Như vậy đối với toàn bộ bao vây chiến tranh ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn. Căn cứ nhiều năm qua vô số may mắn có thể từ khu vực trung tâm trong sống sót năng lực người phản hồi trở về tin tức tới xem. Ở trung tâm hang động thần bí mở cần tự thân các ngươi đối với phép tắc hiểu. Đây cũng là sở dĩ lựa chọn các ngươi những thứ này tiểu quái vật một trong những nguyên nhân. Tiến vào hang động sau đó vượt qua chướng khí ao đầm sau khu vực. Chúng ta có thể lấy được tin tức liền càng ngày càng ít. Nhưng là cái này chính là chúng ta lần này thăm dò điểm chính. Nếu như các ngươi đối với thực lực cảnh giới có hiểu biết nói. Lần này khu vực thần bí nhất vật có giá trị, trừ cường đại linh thú nội đan ra, trọng yếu hơn chính là trong truyền thuyết đạt tới một cái khác cảnh giới một vị cường giả lưu lại. Mộ Hợp, một người tuyệt thế cường giả khi còn sống nơi vật lưu lại. Như vậy sức dụ dỗ chắc là các người vô luận như thế nào cũng cự không dứt được. Mọi người đem đan, dược thu lúc thức dậy. Vương Tổng Quản một bên nói liên tục, vừa lúc đó, Lưu Kiệt sự chú ý ngay tức thì phong tỏa ở Vương Tổng Quản lời nói bên trong. Đại Tông Sư đề cập tới hang động thần bí, cùng với Vương Tổng Quản trong miệng một cái khác cảnh giới cường giả lưu lại một nơi mộ huyệt. Linh Pháp cảnh giới, Vương Tổng Quản thanh âm rơi xuống ngay tức thì... Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một bên Trương Thác ánh mắt cũng vào thời khắc này ngưng trệ. Chậm rãi khạc ra cái này 4 chữ, cũng là để cho Lưu Kiệt nheo lại cặp mắt. Linh Pháp cảnh giới, vượt qua lãnh vực cảnh giới trên một loại khác cảnh giới sao? Tự thân hôm nay thực lực vẫn còn vượt qua lãnh vực cảnh giới. Nhưng là làm Lưu Kiệt nghe được cái này một loại cảnh giới khác thời điểm. Trong lòng vẫn không khỏi cảnh giác, cái này còn là lần đầu tiên, hắn nghe được vượt qua lãnh vực cảnh giới trên khác một loại cảnh giới. Lấy hắn bây giờ mới thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực bày tới xem. Đối với cái này linh pháp cảnh giới có phải hay không tiếp xúc có chút quá sớm? Linh pháp cảnh giới, hang động thần bí, Lưu Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới. Hang động thần bí bên trong lại lưu lại trước như vậy tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.